Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 410. Chương 410 chuyển nhà ẩn thân. Tiểu manh bảo điêu nhi ở tinh thần trong không gian lan lộn. Màu tím lông tơ rơi vào nơi nơi đều là chủ nhân tha thứ điêu nhi sao tương đương. Trong không gian mặt khác mấy chỉ thú đều ở nhìn chằm chằm lan lộn manh trồn. Chỉ có tiêu đình cực kỳ không kiên nhẫn trọng hừ khẩu khí, nhưng điêu nhi là tiêu đình ấp ra tới. Thần thú bảo bảo, nó đối tiêu đình cũng sinh ra làm nũng tính tình. Không sợ thú cha, điêu nhi, không cần tự trách, bán manh lan lộn cầu tha thứ mị ảnh thần trồn thật sự là quá đáng yêu. Huống hồ việc này không thể trách điêu nhi. Liên thanh ra tiếng đặc xá nó vô tội, cầu tha thứ thành công điêu nhi lập tức dừng lại lan lộn. Móng vuốt nằm sấp xuống đất nhảy nhảy lên sư thú xích hồng sắc trên lưng, màu tím hòa hợp một cái. Điểm nhỏ nạm ở sư thú đỏ đậm lông tóc, liên thanh thu hồi đặt ở tinh thần không gian chú ý. Tùy ý trong không gian thú thú nhóm tùy ý chơi đùa, cốc cốc cốc tương đương, liên thanh ở cố tiết cầm tiểu. Phòng ngoại gõ vài cái lên cửa, cố tiết cầm ở trên giường ngồi xếp bằng minh tưởng. Nghe được động tĩnh sau trợn mắt nhìn phía nhắm chặt cửa phòng, ngoài phòng sáng ngời tầm mắt đánh. Vào liên thanh trên người. Bắn tiếp theo cái nhỏ yếu hắc ảnh chiếu ở ván cửa, thanh nhi vào đi. Cố tiết cầm dương môi cười. Nhạt, xuyên giày xuống đất, nương tương đương, liên thanh đẩy cửa đi vào tiểu phòng. Nói thẳng nói, ta có một chuyện cùng ngươi thương lượng, cùng lâu công tử có quan hệ. Nương, cùng hắn một chút cũng chưa quan hệ. Liên thanh đầy mặt hắc tuyến. Thật không biết nương muốn nói cái này ngạnh nói bao lâu. Cố tiết cầm trong lòng biết nữ nhi cố ý. Tránh né người nam nhân này. Cũng không hề ngôn hắn. Hỏi, thanh nhi muốn cùng nương nói cái gì? Chúng ta chuyển nhà, chuyển nhà. Cố tiết cầm mày một trọn. Cười xấu xa nói. Con nói cùng lâu công tử không quan hệ. Nha đầu ngốc, nương xem lâu công tử liền khá tốt. Nào dùng đến bởi vì hắn chuyển nhà. Nhà này chúng ta cũng trụ quán. Dọn quái lưu niệm, nương. Thật sự cùng hắn không quan hệ. Là có người đang tìm ta. Liên thanh bất đắc dĩ đỡ chán. Mẫu thân mạch não đến tột cùng là như thế nào? Như thế nào mọi chuyện đều có thể cùng yêu nghiệt nhấc lên can hệ? Thấy nữ nhi nghiêm túc sắc mặt. Cố tiết cầm cũng đứng đắn đi lên. Vội hỏi nói. Thanh nhi. Người nào đang tìm ngươi? Liên quốc hoàng đế cùng phượng cuồng đế quốc thái tử. Liên thanh không tính toán giấu giếm cố. Tiết cầm, nghe được tìm nữ nhi người là hoàng gia. Còn có một cái là đại đế quốc thái tử. Cố tiết cầm không bình tĩnh, này đó hoàng gia nhân vì gì muốn tìm ngươi? Bởi vì có thù oán. Cố tiết cầm khẩn trương mà nhíu mày. Hai tay nắm chặt ở bên nhau. Thanh nhi, ngươi làm việc nương đều thực yên tâm. Nếu chúng ta chọc phải xong việc, vậy chạy nhanh dọn đi, ân. Chúng ta dọn đến Thanh Liên cung cứ điểm đi, kia không phải là ở Trúc huyện. Liên thanh gật đầu, tiện đà nói, nương, Thanh Liên cung ẩn với sơn, cũng không tốt tìm. Hơn nữa ta thường ngày muốn ở Thanh Liên cung huấn luyện thành viên. Nếu là hai bên chạy, khó tránh khỏi sẽ bị người phát hiện tung tích. Cố tuyết cầm minh bạch sau. Đáp ứng từ phòng ốc dọn đến Thanh Liên cung, một canh giờ qua đi. Mạch Á Nam bị liên thanh phái ra liệt nhi tìm lại đây, bởi vì Dạ Minh một đầu tóc bạc quá mức chú mục. Nếu mấy người đồng thời xuyên qua chợ quá mức thấy được cầm gì? Người rốt cuộc nguyện ý dọn đến Thanh Liên cung đi ở. Mạch Á Nam đầu tiên nắm lấy cố tiết cầm. Tay, một cái tay khác dắt lấy mấy ngày liền kiệt. Mà mấy ngày liền kiệt bên kia dắt lấy Dạ Minh, cũng mặc kệ Dạ Minh tình không tình nguyện. Dù sao hắn không cho kiệt nhi nắm, liền vô pháp đi theo cùng nhau ẩn thân, liên thanh tắc cùng cố tuyết cầm một bên. Một đám năm người lặng lẽ từ phòng ốc rời đi, mà bị lâu tiêu an bài canh giữ ở liên thanh bên người. Trầm Hạo, thấy mấy người ẩn thân qua đi, cũng ẩn nấp hơi thở, trước một bước trốn vào Thanh Liên cung. Hết chương.